Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính năm 2010 là bài pháp số 16 Thuyết Thải Thiền Viện Sự U Minh Bảo An Cư Kết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Giờ bài pháp nói có bị trò. Thưa thầy, cho ai một món chi rất là khó, cho cái mình thích thì càng khó hơn nữa. Cho ai một món gì nó tâm nó dính mắt lắm, cho nó suy tới nghĩ lui hoài, bị bại bị tại lát rồi mới cho. Gần đây con có cho người khác một món mà con rất ưa, cho xong tâm của con nó dằn to. Một lần thì là muốn dứt bỏ, còn tâm kia nó tiếc quá chứ. Cho chi mà uống những biết cái máy tốt quá cho. Nó nói trong này, nó dằn co, cho rồi nó dằn co trong này. Nó cũng nó quả nó lại. Bây giờ con đến và nói với vị ấy rằng cái đồ mà tôi đã cho bạn là bây giờ không còn của tôi nữa đó nha. Thầy nói vậy đó. Cũng giết ngày lần trước là sư gặp ông bác sĩ, sư nói là cái thận mà tôi coi là cái thận nó xong rồi đó, tôi không có đòi lại nữa đâu. Cái thích tức quá, nó cứ dằn co, nó mệt mỏi quá. Một lần như dằn co là mình mệt sao, nó cho rồi mà còn chết. Bây giờ thì biết mới dứt. Con tự hứa từ đi sẽ cố gắng cho ra để tập hành buông bỏ. Vì những gì mình ưa hay ghét một ngày nào đó thì mình đều để lại hết và ra đi. Cái này là thầy dạy năm 2007. Con tự hứa từ đây sẽ cố gắng cho ra để tập hành buông bỏ. Vì những gì mình ưa hay ghét một ngày nào đó mình đều để lại hết và ra đi. Và thầy thằng sư trả lời, đây là những tư duy rất đúng. Tuy nhiên khi cho ai một món gì, đôi khi bạn tự buộc mình phải cho ra, cố gắng. Chứ bên trong tâm dính mắc cũng còn nhiều nên cho rồi mình chết. Thật sự nãy ông nói, đôi khi mình có một món đồ gì đó, đôi khi thấy người ta cần và mình muốn cho, mình cũng buộc cái tâm mình cho thôi. Cắn răng mà cho người ta thôi, còn trong này nó tiếp kia lắm. Thì ông thầy thật sự ông nói, cái điều quan trọng không phải là mình có cái gì. Cái điều quan trọng là sao? Là sự giảm bớt tâm dính mắc, chứ hành vi cử chỉ bên ngoài không đắc đã thực sự do tâm buông bỏ. Thì bây giờ đã thấy người ta cần quá mà không cho cũng được, phải cho. Thôi thì nó tiếp. Như vậy là cái đó chưa thật sự buông bỏ đâu, mới hành vi cử chỉ bên ngoài thôi. Điều quan trọng là sự giảm bớt tâm dưới mắt, chứ hành vi cử chỉ bên ngoài không chắc là thật sự do có tâm buông bỏ. Không chắc là thật sự do cái tâm buông bỏ mà mình cho ta. Tuy nhiên, điều tôi khuyến khích hành giả cứ tiếp tục cho đi, để tập sức tâm dính mắt. Từ từ chúng ta sẽ cho dễ hơn, và cái đó là một thói quen rất là tốt. Ai hết thì cho được thì cứ việc cho. Thì thôi nó tiếp vậy nó không sao, mình nhắc mình thôi, mình cho đó, thôi người ta xài còn tốt hơn mình xài, cho ta đi, vậy nó không sao hết trơn á. Thì thầy thường xưa nói, mặc dù tâm nó còn cằn nhằn tự nữ nhưng mà thôi vậy đó, mình cũng ráng mình tập cái này tập cho nó tốt. Thì có một vị khác bên nữ, thầy pháp nó có người cho chị dầu, sẵn tại vì đang nói vấn đề cho thì đọc luôn. Thầy nói rằng là con có chị dầu đem đồ bên Việt Nam qua quý lắm. Thầy nói mấy cô xung quanh ấy, nói mấy cô để biếu mấy cô không chịu, có vị nào lấy tâm vị nào đủ tâm rồi. Mấy cô không mà đâu có hành mấy sư đâu. Hả? Biết hết thì biết, đó, vậy đó. Con có chai dầu rất quý đem từ Việt Nam qua, muốn cúng dường cho quý cô xung quanh, nhưng phải không cô nào chịu lấy hết. Có cô đề nghị con đem bỏ vào giỏ thuốc trên thiền đường cho các hành giả xài chung. Thấy ý kiến hay, con đem chai dầu lên để vô giỏ rồi ngồi gần quan sát. Bây giờ thấy các hành giả thấy có chai dầu mới nên có cô đến lấy sức chích hà, trong con thật là hoan hỷ. Tôi lên thấy chai dầu mắc muốn nổ sân. Chuyên môn là vậy đó quý vị, để không chừng á, chừng biết hai tiếng là đi mất kiều. Thành ra ai mà bỏ vô giỏ ra phải quay chừng á, chút xíu lên là thấy đi mất kiều, không cánh mà bay. Còn chiều tối lên lại kiểm tra thì chai dầu đã không cánh mà bay đi rồi. Con bực quá nhưng một tâm nhắc rồi. Nổi sân là mày mất hết phước rồi đó. Nổi sân là mất hết phước rồi đó. Sư trả lời đúng vậy. Điều cô muốn là để chai dầu, để hành giả này muốn là để cái chai dầu đem đó cho mọi người dùng. Sư giải thích vậy. Bây giờ cái ý của mình rất là tốt này. Để cho các cô xung quanh không bị nào xài theo tôi đem lên cho. Để trên chim nhỏ đó phải cho hết tất cả mọi người xài. Ý của mình vậy là rất là tốt. Giờ đây chai dầu bị lấy mất mà hành giả nổi sân, điều này có nghĩa là mình đem chai dầu lên trên nó để mua lại cái tâm thần. Thầy sư nói vậy, đừng nghe em em lên chi? Chứ mình cho phải không? Mình lên cho, mình mất thôi. Còn mình cho, mình đã để trên đó rồi, mình đổi sân, tức là mình lấy đuổi đuổi đi đầu lấy lại tâm sân, cho chơi dầu để đuổi lại tâm sân, đúng vậy không? Hành giả này thưa tiếp với thầy, thương cũng suy nghĩ rằng cúng dường cho một cô trong nhóm cũng là cúng dường cho một cá nhân hay cho một cá nhân. Bây giờ ai đó lấy mất thì chai dầu cũng chỉ có cá nhân ý sử dụng thôi, chẳng nào cả. Họ lấy do lòng tham là trách nhiệm của họ, còn cái phần của mình là sao xưa rồi. Thầy xưa nói nghĩ như vậy rất là đúng nữa. Nói nghĩ vậy để nó bớt tâm tham. Suy nghĩ như vậy rất đúng, người ta vì lòng tham sai sử nên trộm cắp. Đó là chuyện của người ta, mình sân hận là vấn đề của mình. Trộm cắp là chuyện của họ. Mình nổi sân bất cứ vì mình nổi sân vì lý do gì, ông thầy sư nói không có cái gì chính đáng hết. Nổi sân là vấn đề của mình đấy. Đó là cái khó khăn rồi đấy, mình phải giải quyết tự mình lấy. Có một cái bài pháp liên quan tới vấn đề cho để trợ duyên cho niết bàn. Cái bài này lâu lắm rồi, chưa nhớ thì chép lại rồi đọc cho quý vị nghe liên quan đến vấn đề cho này. Thưa thầy, đây là một vị hành giả người Việt Nam, cái cô mà thông dịch á. Hồi đó ở đây có một cái cô chuyên môn của thông dịch cho thầy từ tiếng Anh và tiếng Việt Nam. Ông mới nói là đó, trong thường đọc á, là cái chuyện mà mình đa na mình làm phước là thợ duyên cái sự chứng ngộ niết bàn. Vì vậy mới có cái câu là idam me ba năng niết bàn đắc sát tất thi vô hôn tú, nghĩa là xin cho phước báo của việc làm phước này là nhân đưa đến sự thành tựu niết bàn. Tuy nhiên trong kinh có kể chuyện vào thời Phật quá khứ có hai vị tỳ khưu chỉ thất thực. Vị thứ nhất đem thật nhiều cơm về rồi chia lại cho các vị khác ăn. Vị kia nghĩ rằng Phật tử cúng dường cho mình thọ thực nên chỉ nhận đủ ăn không chia cho ai cả. Vị nghe kịp không ha? Hai vị gì khác? Chỉ biết là đã cho bao nhiêu đem về hết. Đi về rồi rất sật rất bát rồi đi trở lui nữa. Chia vị nào đau ốm trong chùa người nào thiếu là chia hết. Còn cái vị thứ hai nghĩ rằng là cũng một vị nữa mà nghĩ cũng ở trong chùa mà nghĩ rằng Phật tử người ta cúng dường cho mình ăn mà thôi. Chỉ đủ ăn thôi, không có lý gì. Vị kia nghĩ rằng Phật tử cúng dường cho mình thọ thực nên chỉ nhận đủ ăn, không chia cho ai cả. Đến thời kỳ Phật Thích Ca, vị đầu sinh ra làm hoàng tử, mà vị thứ hai sanh làm con trai của người nấu bếp. À, hai vị rồi sau á sanh trở lại. Một người thì làm hoàng tử, con vua, còn vị kia thì con trai của người nấu bếp. Cả hai lớn lên, xuất gia tu hành, đều đắc đạo quả A-la-hán. Bây giờ người chỉ của vị thứ nhất là vị hoàng tử đó quý vị. Hai người hồi xưa đó thì tu hành, cái bây giờ đó, tái sinh ra lại, một người thì làm hoàng tử, một người thì là con của cái bà nấu bếp, ở trong bếp. Rồi người chỉ của vị thứ nhất tức là công chúa đó, hoàng tử đó, là chỉ của hoàng tử rồi công chúa đó. Cũng có tu thiền định, đắc thiền thấy được nhân duyên của hai người này từ quá khứ, nên đến gặp Phật và thưa với ngài như thế này: Phật Thế Tôn, dễ cho quả của sự bố thí của vị thứ nhất trong cái kiếp rồi đó, trong một kiếp nào đó đó, chuyên môn bác và lấy phần ăn về, không những ăn rồi mà chia cho các vị khác. Còn cái vị thứ hai là chủ trương rằng là không, mình chỉ đủ ăn mà thôi. Thì cái sự làm phước như vậy đó, nó ảnh hưởng tới cái đạo quả của hai vị này không? Bây giờ hai vị đắc đạo quả A-la-hán hay không rồi? Nhưng mà thưa xin Đức Sư Tông, xin ngài giải thích vị chấp khi một cái là tại vì cái vị này làm phước nhiều hơn vị kia mà chứng ngộ nhiều. Phật trả lời không. Đây là cái câu mà cái cô đó có nói nè. Phật trả lời không. Các vị trong quá khứ đều có đa-na, nhưng không phải đa-na nhiều hơn. Không phải là đa-na nhiều hơn người ta mà mình đắc đạo quả. Chỉ tạo phước Phật thôi, chứ không phải phước giải thoát. Chứ Phật, cô này có nói, Phật trả lời không. Các vị có đều làm đa-na hết, nhưng cái ấy chỉ tạo phước Phật mà không tạo phước giải thoát. Cô này thì cô nói, cô nói rõ ràng là tạo phước giải thoát này. Tại sao trong này Đức Phật trả lời cho cái cô công chúa đó là tạo phước Phật thôi à, không phước giải thoát. Mà em hỏi thầy như vậy thì tại vì là cái câu này nói bằng tiếng Anh rồi cô cho suy cái tài liệu thì cho suy chi tiết lại, thầy thì sư trả lời điều này theo tôi nghĩ là không đúng, vì dana là thiện pháp nên nếu không phải là nhân trực tiếp cũng tạo nên phước hỗ trợ cho sự giải thoát. Đó là trường hợp của hai ngài Kondanya và Subhaka. Cái vị Kondanya là cái vị đệ tử đầu tiên của Phật, ngài Subhaka là cái cuối cùng, vậy không? đó, thì cái truyền kiếp của cô mẹ cô nhá đó là khi nào mà mùa cái mùa đó mà cái cây mà đầu tiên hết là ngày cúng dường cho Phật, cúng dường cho tăng, thì cái khó có và có mới có rồi ăn được là cúng rồi. Cái cây đầu mùa đó còn cái vị này cuối cùng nghĩa là đã làm đâu vào đó xong xuôi rồi mới cúng dường, thì quả cả trở lại thì người là ra gặp Phật đạo quả liền, cái người kia là đợi được phúc đó và được thực thắp cho Niết Bàn thì mới là đạo quả. Một thiền sư ngài Ujjayi-tinda thường nhắc Đa Na Chi La sẽ hỗ trợ cho sự giác ngộ nếu chúng ta làm với thái độ cho gánh. Cốt tủy của nàng là vô tham, nếu chúng ta làm phước với mục đích giúp bỏ lòng tham, phước của việc phước Đa Na chắc chắn sẽ hỗ trợ trực tiếp cho sự giác ngộ giải thoát. Vì vậy động cơ thúc đẩy cho việc làm phước của mình sẽ thật rõ, cho là nghĩ đến người khác không mong đợi một niềm buồn nào. Vì vậy khi mình cho ai nhớ xem mình làm với tâm gì. Thông thường khi Đa Na vì thích ai đến người nào cho như thế, ngay từ khởi đầu mình đã có tâm dính mắt rồi. Thầy sư nói rằng mình muốn cái sự mà hà làm phước của ngày hôm nay nó hỗ trợ cho vấn đề tu niệm mai của mình là cái duyên để đưa đến sự thành tựu với bạn ấy, là mình cẩn thận cho cái tâm của mình. Mình làm phước mà tâm mình có dính mắt không này, mình cho để mình dứt bỏ cái lòng tham thôi, chứ không có cái gì hết, thì cái đó là gọi là mình gọi là tà ba la mật đó, gọi là cái trí tuệ. Và cái phần này ha, cốt tủy của Niết Bàn là vô tham. Đa Na với mục đích dứt bỏ lòng tham, thuốc của Đa Na chắc chắn sẽ hỗ trợ trực tiếp cho sự giác ngộ giải thoát. Vì thế động cơ thúc đẩy cho việc làm phước của mình cho thật rõ, cho là vì mình nghĩ đến tha nhân không mong đợi một điều buồn nào hết. Rất là khó phải không? Do là mình nghĩ đến người khác thôi, đừng có mong gì hết. Vì vậy khi Đa Na nhớ xem mình làm cái tâm gì, cho ai mà nhớ cũng mong gì trơn á, là thầy Su Thu Chí Ca nói cho ai mà đừng mong gì hết cũng đừng mong người ta cười với mình nữa. To rồi mà trời ơi, mình to nó mà nó gặp mình nó to không có hành tiếng nữa, cũng thành cào nữa, tâm mong đợi rồi đấy quý vị, để cái phước của quý vị rồi đấy. Thành ra cho mà nhớ, đừng xem tâm mong đợi. Tất cả các vị thiền sư vị nào cũng nói cho mà tâm không mong đợi một chút gì hết trơn, rất là khó làm quý vị. Đây là cái người tu giữa cho với tâm không mong đợi, tâm thường cho là mình cứ mong không. Ngay cả khi Đa Na vì mình thích ai, mình có ai thì mình thích người đó, ngay từ lúc đầu là đã có tâm dính mắt rồi. Rồi hỏi ai cho nó tôi cho, cũng đẹp nữa. Con thích ăn cam, người ta cho con một trái thật ngon, con thẳng buông bỏ để cho người khác, tôi sẽ uống dữ à. Thành sư trả lời, hành giả tập hạnh buông bỏ bằng cách cho ra, tại sao không cho vô? Chị thấy ông này có ý rất là hay ha. Cho ra mà tại sao không cho vô? Ông chỉ miệng làm cho vô đi. Tại sao cho vô? Cho vô tức là ăn luôn. Ăn mình duy trì trách nhiệm cũng đưa đến phát sinh trí tuệ mà. Chúng ta không tập hạnh buông bỏ với đối tượng, đồ đạc. Chúng ta tập hạnh buông bỏ với cái tâm của mình. Tập buông bỏ là cái tâm của mình này. Để cái tâm của mình nó đừng dính mắc vào đồ đạc. Chúng ta không tập hạnh buông bỏ với đối tượng, đồ đạc. Chúng ta tập buông bỏ vì bỏ cái tâm dính mắc thì não. Cho ai một món gì, điều này hoàn toàn không có gì xấu cả. Nhưng đôi khi hành giả không học được gì hết, chỉ cho theo thói quen, theo quán tánh. Thay vì vậy, mình giữ, mình xài ăn, mình xài hay ăn với chánh niệm, chắc chắn nếu học được gì đi sẽ phát sanh, đó cũng là điều rất là tốt đó. Thầy sư nói là thay vì mình đem mình cho mà cho theo quán tánh, cứ thấy là cho thôi, chứ không nghĩ là mình cho để dứt bỏ lòng tham, cho cái trí tuệ. Thì thầy sư nói cái này không tốt bằng là mình giữ đi, mình giữ mình ăn mà mình duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm rồi mình học hỏi thì phát triển trí tuệ nó hay còn tốt nữa. Như vậy là mình có thể có hai cách đó, mà để ăn mà phải duy trì niệm á, trong khi mà ăn mà tham thì chết. Thiền sư nói giữ mà ăn đi thôi, để nó ăn hết trơn rồi tính sau. Như vậy mình có thể làm hai cách, chúng ta làm một thôi ngàn ông dạy vậy đó, cho ra cũng được, cho vô cũng được. Cái cho vô này mình duy trì chánh niệm. Muốn cho ai một cái gì, đây là một cái bài mà suy xét thầy cũng giảng khá lâu rồi. Muốn cho ai cái gì nên dùng trí tuệ xem thử mình có đủ điều kiện không. Lý do là tại vì trong cái câu hỏi nói rằng lúc này con thấy đức tin con hay phát hành mạnh quá, tin về lý nhân quả mạnh quá, thành ra không có gì, nhưng mà gặp ai mà cần cái gì là con cho hết trơn. Khi mà con cho như vậy đó thì con cho như vậy để con tạo duyên, để con tu hành như vậy. Mà mấy cô xung quanh này nói con ngu, như vậy là ngu với trí tuệ. Đó, quý vị có câu hỏi như vậy thì đó chàng sư mới trả lời, muốn cho ai cái gì mình nên dùng trí tuệ xem thử sức mình có đủ điều kiện hay không. Mình có đủ không mà mình cho đó chứ. Thầy nói là ví dụ như mình không đủ điều kiện mà mình nguyện rằng là mà bắt đầu cái ngày mùa hạ này sáng nào tôi cũng cúng dường để mà làm thực phẩm mà để cho thành giả cái tiền kiếm không có. Ôi trời đất ơi, đêm qua có mấy ngày mà làm cái hết sạch tắt sao rồi lấy gì đến ngày đấy. Thật ra mình phải nắm sức của mình. Cái cô này cô nói rằng bây giờ tôi ai thích cái gì thì cho cái đó, mình chưa nói không được. Mình phải nắm cái sức của mình. Coi thử là mình có đủ sức không rồi hắn cho. Muốn cho ai cái chi mình nên dùng trí tuệ xem thử mình có đủ điều kiện không. Nếu không đủ sức hay hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích tại sao mình không cho. Cái gì ta muốn cho cái đó nhưng mà mình nói mình cho không được. Cần thài hay là ví dụ chẳng hạn như tiền mình đem qua đủ à, làm sao mà mượn của mình được, đôi khi không xin nhưng mà ta mượn cái tiền trả, mượn là chắc cũng là muốn xin rồi đấy, thì mình nói không được. Thì bạn phải nhớ rằng là phải nói, biết cách nói từ mà đôi khi cũng nói không với anh ta nữa, chỉ cho vài rồi chúng ta nổi điên là tiếp. Nếu không đủ sức hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích tại sao mình không cho được. Và vì thế mà người ta buồn là chuyện của họ thì chúng ta không thể vừa lòng tất cả mọi người. Chúng ta nói rằng là mình, nếu mà mình nắm mình cho không được thì sao? Chẳng phải là thế mà ta cần là mình đang làm đâu hết trơn rồi, bắt làm như vậy không đúng. Bây giờ để đọc một cái bài khác cũng trong những năm trước thầy nói là vấn đề cho thì nhiều cái đề mục cái lắm, nhưng mà cái bài này tôi thấy là tương đối là nó đúng về với cái trong trường hợp này thành ra khi đọc. Quý vị nào mà nghe cũng băng 2007 chắc biết. Con bắt đầu ý bố thí cho 100% là thánh thiện. Tâm con lúc đó thánh thiện lắm, cho ra 100% luôn. Nhớ lời thầy dạy, con đặt câu hỏi tại sao cho và thấy câu trả lời có gì cả tâm thật thiện. Con tưởng là con đo là tâm con là thiện lắm, nhưng mà khi mà con đặt câu hỏi tại sao cho thì con thấy câu trả lời quá bất thiện. Cho để người ta thương mình, cho để người ta kính mình, cho để sau này người ta giúp mình. Thấy sao mà cái tâm nó xấu quá thì con bỏ còn lo nữa. Rồi thầy cũng sai. Trời ơi, con thấy mà cho thôi người ta ghét mình là sao, cho người ta thương mình, cho rồi lỡ người ta đi chợ mình hỏi người ta nhờ mua dùng ít, người ta mua dùng cho mình, cứ đủ thứ cái chuyện không à. Thôi bỏ gì nữa, thôi đừng đo nữa. Như vậy đúng hay sai? Đúng hay sai đây, quý vị muốn nghe không? À, còn không bất thiện không à? Thôi còn bỏ ý đi, không cho nữa. Đúng cái sai đây. Dạ, cũng qua cũng nặng quá rồi. Đọc thì đọc như một hai câu giờ một chút chứ. À. Nếu khi muốn cho ai một cái gì ngơ thúc đẩy còn bất thiện thì nên dừng lại. Ấy, thằng chưa trả lời đó, nhưng mình giờ cho mình thấy bất thiện quá, phải dừng lại. Khi thấy tâm mình quá nhiều bất thiện pháp, hãy ghi những nhận chúng, rồi khi tâm yên rồi để cho mà quý vị thấy làm sao mà người không tu mà làm cái này ha. Nếu hoàn thiện sao làm được cái này. Giờ tâm nó chấn động quá, tâm mà toàn bất thiện như thế này rồi, bây giờ chính ngay cái vị hành giả là một người chiến sĩ đó, chiến sĩ Ấn Độ đó quý vị, một cô gái qua đây cô tu á, không biết làm sao mà thầy nói bây giờ quan tâm tâm yên rồi hết cho cô ra, con nói với cô hết không, thầy nói cho con không biết làm sao. Thì quý vị thấy thằng ta muốn cho mà cho có phước là mình phải tu á. Nói tâm mình quá nhiều bất thiện pháp, hãy nhận chúng cho khi nào tâm yên rồi bạn hãy cho. Chúng ta có thể dùng những tư duy chân chánh, tư duy đúng theo pháp, giúp cho tâm bớt ô nhiễm, rồi muốn làm gì thì làm. Chẳng hạn như bây giờ thôi mình đủ quá rồi, mình cho đi. Tất cả như hồi nãy đó, cho rồi thì tâm nó bực bội, mình nhắc mình. Đó, mình muốn cho một cô mà bây giờ cái người kia lấy thì cũng một người xài vậy thôi. Đó là những tư duy chân chánh. Hồi thường xưa nói lúc mà khi tâm mình vừa bất thiện quá, mình sử dụng tư duy chân chánh để cho tâm mình nó yên xuống, rồi lúc đó mình muốn làm gì thì làm. Tâm bất thiện thì chuyện mình làm không phải là phước nữa, nghĩ rằng mình cho để dứt lòng tham, tư duy chân chánh như thế thì những gì mình cho là giải pháp đấy. Thưa thiền sư, trong cuộc sống đôi khi phải tặng quà hay cho ai cái gì, làm sao mà cho mình thiện hảo đúng theo? Luôn luôn mình cho là trong đó có cái tâm nó mong đợi trong đó, hoặc giả là muốn một cái sự lợi buồn nào đó, một sự trả quay nào đó, vì đó là tâm thiện hảo mà. Thì phải thiền sư vậy, chứ trong cuộc sống mình đôi khi mình tặng quà bây giờ mình cho thì làm sao đây? Thầy sư nói khi cần cho mình cho, nhưng phải làm sao cho tâm mình đừng suy nghĩ bất thiện khi làm điều đó. Hãy quan sát tâm bất thiện này. Khi chúng biến mất rồi, sử dụng tư duy thân tánh rồi làm những gì cần làm. Nếu để cho tham sân si sai sử thì hành vi trở nên bất thiện. Sau đây là một trường hợp xảy ra cho tôi. Người ta dâng cho tôi một món ăn mà tôi rất là thích. Trí tuệ nhắc tôi phải chia cho các vị ngồi cùng bàn, không nên giữ lấy một mình mà ăn. Người ta dọn cho tôi một món ăn, không thấy. Thế cái món nó đã qua tôi có để, nó không chịu chia. Tại sao nó không chia? Nó nói, tôi làm gì? Tôi là để chi ăn nữa đây. Nó dọn dọn có món chút xíu mà mình chia rồi sao được. Mình không chia, có ai đòi đâu mà hả? Thầy cũng ngồi đó, thấy cái tâm ông nói vậy. Thầy bó người ta dọn dân cúng cho thầy. Thầy trung tâm nói, tôi bỏ ra bỏ giữa rồi chia các vị ăn nào cho vui. Tâm tha không chịu. Thầy nó nói, mình cho rồi, có món chút xíu rồi lấy gì mà ăn. Món này không ngon nữa. Mà có ai đòi, ai hỏi đâu mà đó. Không ai đòi, ai hỏi cho mình người ta cũng cho, chịu như thường là không sao hết. Thầy nói chuyện này chính cái chuyện khác. Hôm trước có một vị mời thầy đi ăn ra ngoài, trưa đó. Rồi có một vị khác lại nói thôi bây giờ đó mời thầy ra rồi đó, mời thêm các vị khác nữa. Cái đây mà thầy thường sư nói ôi thôi khỏi này, không sao đâu, mời tôi được rồi. Thì tôi nói không được thầy ạ, người đó mà thấy kìa. Cái đó là cái chuyện tự nhiên, đó là một hiện tượng tự nhiên. Ở đây họ thấy tôi quen rồi, họ mời con mình tôi đi, mời tôi một mình là tốt quá rồi, đó là một hiện tượng tự nhiên, nó tính bao giờ. Tôi quan sát tâm tham, khi hết tham rồi, tôi quyết định phải cho để đổi tâm, bỏ thói quen xấu, tôi cho để tập buông bỏ. Lúc bấy giờ tôi nhận ra đây mới là tu thật sự. Nếu không phải mình lên trên thiền đường ngồi nhắm mắt một hai tiếng, tôi không cho không buông bỏ món ăn mà tập bỏ cái tâm dính mắt, bỏ phiền não, bỏ một cái thói quen phiền não. Chị nói khi mà tôi cho được đó xong rồi tôi mừng quá, tôi nghĩ rằng không, tôi không bỏ cái món ăn, không buông bỏ cái món ăn mà tôi muốn bỏ cái thói quen của tôi. Thói quen của tôi là tham lam lắm, khi thấy món nào ngon thì dành mà ăn không được. Thông thường khi làm phước, người ta chú ý rất nhiều đến vật thí và đối tượng được cho mà quên quay mình cho với tâm gì. Nếu là người có tu niệm, mỗi khi cho chúng ta đều kiểm tra để xem mình cho với tâm nào, có tham sân si hay không, tại sao mình muốn cho người ta. Đối với những vật mình đã có ăn dùng nhưng thấy tâm mình quá dính mắc vào thì làm sao mà cho đây? Bây giờ nó đồ đã ra mình muốn, thôi bây giờ mắc quá thì cho bớt đi. Nhưng mà cái mà mình đang dùng này làm sao cho. Ví dụ người ta mới dâng tôi một cốc học năm 2007 còn mới dâng cái gì. Cái cốc này người ta mới xây và cúng dường cho tôi. Cốc mới đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, đủ chỗ cho hành giả đến trình pháp. Và khi trời mưa to thì nghe không ồn vì nằm ở tầng trệt. Phòng tôi ngủ nằm ở trên, đầy đủ điểm nước hay nóng hay lạnh. Nó tiện lợi và tốt như vậy, nếu tôi dính vào thì làm sao? Tôi làm sao mà cho ai đây? Cho là thí chủ chắc là họ hét cái lời tôi trốn à. Tôi thì người ta cúng dường cái đó cho ông thầy mà. Chứ ông đâu có phải cho người khác cho ở, mà bây giờ tôi ở trong đó mà tâm tôi dính vào thì tính sao? Cái tốt quá, nó tiện nghi quá. Ngủ hết, không sợ món gì. Thành giả trình pháp phía dưới hồi trước, mình trình giả ở cái góc bên kia, cái trình pháp bên trên cao đó. Trời mưa làm mầm em được. Nói không nói mà nghe trời mưa là làm thinh, không có ai nói gì hết, trời ngồi đó nói chuyện không. Thế đến khi mà hết cạnh mưa rồi tính sao? Bây giờ tốt quá, nằm ở phía dưới, mưa nắng gì trình pháp cũng được hết trơn. Bây giờ tôi có được cái phòng riêng, tôi ngủ ở trên đó. Vô ra rồi, người ta muốn làm cái gì thì mặc cái gì dưới, còn tôi ở trên kia rất là yên ổn. Họ cho tôi nóng mới lạnh rồi, có đèn, có đuốc, đủ thứ chuyện hết. Trường hợp như vậy tôi phải quan sát thiền pháp này để buông bỏ, chứ không đem pháp này cho ai được. Tôi hiểu tôi không làm được cái chuyện đó. Chỉ vì người ta khi mà ta xây cái góc này lên là cái ý của người ta là muốn dâng cho tôi. Vì vậy làm sao mà tôi buông bỏ đây. Tôi chỉ buông bỏ tâm dính mắc chứ không buông bỏ cái góc được. Chánh niệm và trí tuệ giúp tôi sử dụng nó mà không thắm chặt vào, xem đây là sở hữu của mình. Đừng để cho dính mắc nằm trong tâm chứa đồ vật cho đi hay giữ lại, không phải là điều quan trọng. Chị thấy cái câu này rất là hay nhé. Làm cái sao này mình giải quyết cái tâm dính mắc trong tâm của mình. Những cái đồ vật mà mình cho đi hay mình giữ lại, cái đó không quan trọng. Buông bỏ giải bớt phiền não chứ không phải buông bỏ một cái gì là cốt yếu của sự thực tập. Dù cho không, dù cho ai một món đồ nhưng ông không dính vào bất cứ mấy cái gì mới thật là quý. Ví dụ như khi mình cho những thứ mà mình không thà, mình không ưa thì cái cho đó đâu có gì quý đâu. Và cả chỗ này, dù không cho ai một món đồ nhưng tâm của mình không dính vào một tạo bất cứ một cái gì mới thật là quý. Về thằng sư mấy, hồi xưa tôi đâu có biết dầu xanh là cái gì. Thì lúc mà Phật tử Việt Nam qua đây là dầu xanh, chắc tôi thấy tôi thích dầu xanh quá. Dầu xanh tôi thích nhất đầu, tôi cạo gió, còn đầu tử mà không biết cạo gió là thích dầu xanh vô cùng, ngày bớt rồi. Đây là thầy mới kể, sư nói nha, có một lần tôi vô trong sóc của thầy, tôi hòa thượng sự nguyên chỉ thích một cục chai dầu xanh. Tôi hỏi hòa thượng sao không ăn dầu xanh, hòa thượng ai? Ông nói cái này là cái gì? Thầy nói dạ đây là dầu xanh à. Cái dầu xanh để làm gì? Nó dầu xanh để thoa để có. Nó sư có cần cái đâu. Rồi cái cái thầy cần gì đây? Thầy mới nói à, thôi bây giờ nếu mà hòa thượng bằng hòa thượng cho con. Cái hòa thượng nói ủa sư cần lắm hả? Là một chai này cần 4 đô đó thầy ạ. À. Mà 10 chai này ra 40 đô đó. Trời ơi thầy nói mình nói xong rồi mình biết hòa thượng dính mắt. 10 chai dầu xanh bằng đó hòa thượng không dính mắt mà mình ở ngoài đâu sụp sụp sụp sụp vô. Mình dính mắt mình đòi phải cho mình cho được. Ông thầy sư ông nói trời ơi tôi mắc thở quá cái thôi. Thì họ thượng mới nói lại câu để tôi làm chứng tôi ăn luôn. Thì họ thượng quá quá hoàng lại đưa. Trời ơi tôi mắc thở. Thầy thấy mấy đo không đo không thành vấn đề đó. Thầy thấy có đấm không ta đâu có dính mắt. Thầy nói đi vô trong hồi xưa đó. Họ thượng còn sống để vô trong đó. Đủ thứ đồ không thiếu một món gì. Không thiếu một món gì mà hỏi. Họ thượng cũng biết là cái gì nữa. Cho rồi chỉ năm đó vậy thôi à. Mỗi năm á mà thấy mùa sướng nhớ mùa nào chắc là ra hạ quá à. Mà đem đồ đạc lên trên vùng chỗ mà cổ thở dài lắm mấy ngày nhiên ba ngày ngày ngày mòn bây giờ sư mới nghe cái thông tin đó đấy. Thành ra có một cái vị sư đây hồi trước là làm phương tiện ở đây sư Kusala đó cũng người mòn mòn là ngày mông với mình á rồi đó ngày là chia ra dặn sư đó đó chia ra món nào mà ở dưới đó tất cần á để đem tới cho nhưng mà đem cho dầu tăng ai lấy gì không biết xài dầu tăng thành ra họ thượng kỹ lắm. Cho món nào cho ở đâu cho ai là sự chẳng suy của Sala đó làm thành ra thầy thường lý cái ví dụ này mà nói ngay cả hòa thượng Sĩ U Minh mà khi mà cho ai cái món gì với ngài cũng biết không đó biết cách làm thế nào cho người ta cho món gì mà cho sao cho người ta được lợi lạc không phải là cứ đổ đầu trở lại vậy thôi. Và thầy còn nói rằng là đôi khi có những cái mà mình để trong nhà mình thấy dư không có làm gì mình đem lại thì thường lại cho chùa không à. Ở bên Mỹ quý vị thấy vậy, họ đem lại cho chùa, đem cho chùa toàn thứ trời ơi đất khởi không à, cho rồi mình sẽ đi đổ nữa. Ông sư là ốm mà đến chút xíu mà cho cái ba người mũ, trời đất ơi, chinh sai là cái đỉnh bự, đất bự vậy đó, hai ba người mũ trên được hai vợ chồng mũ. Bây giờ dọn nhà biết làm gì chứ, thôi con chở cho sư cái này, mình chở cái miệng mới, cái miệng xì mà rỗng thịt thàng à, tôi đem đi cho nữa. Không cho không lấy làm cái khó chịu căng thẳng thật ra thầy kể thầy nghe thì cười cho nó khóc cho vậy rồi làm sao có phước này giống như là mình thay vì mình đi bổ thùng rác mình đem cho chùa không mà biết đâu có được chút phước này bỏ phước này. Một người có thật nhiều đồ nhưng không sử dụng hết để nhà đem cho các hội từ thiện họ cho đấy nhưng chưa chắc đã thành của họ. Thưa thầy, con có một cái kiếm không lấy chi làm đẹp nhưng đeo vào thấy thoải mái vì nó nhẹ và xem chút rất là rõ. Con chắc chắn phải dính mắt vào nó vì đang cần đắp khách thì bị làm sao mà buông bỏ đây. Có những cái mình không bỏ được như cơ thể mình làm sao bỏ. Nhưng nếu có tâm dính mắt phải quan sát tâm này. Chỉ quan sát thôi rồi hiểu khi dính mắt mình cảm nhận điều gì. Thầy sẽ quyết cho mình dính mắt đủ thứ. Bây giờ nếu mà tâm mình dính mắt thì mình quan sát tâm dính mắt. Rồi mình cảm nhận khi mà mình bắt được tâm mình như thế nào khi mình dính mắt. Rồi quý vị từ từ quý vị buông bỏ. Mà quý vị thấy từ đầu bài hát cho tới cuối bài hát là nói cho những người thiền tập không à. Người thế gian sao mình làm cái tâm yên. Người không tập thiền làm sao mà coi được cái tâm dính mắt của mình. Thì quý vị thấy muốn mà làm bằng khớp thì mình cũng phải tu à. Mình thấy khổ nên muốn hết dính mắt. Phải duy trì kinh nghiệm để có trí tuệ. Như hiểu ra rằng dính mắt vào một cái gì đó đều làm cho mình khổ khi bị thiêu đốt. Đọc lại chỗ này ha. Có những cái mình không bỏ được. Ví dụ như cơ thể của mình làm sao bỏ. Nhưng mà nếu có tâm dính vào cơ thể này, mình sẽ quan sát tâm này. Rồi khi toàn quan sát thôi rồi, mình hiểu. Và mình quan sát thôi, rồi mình hiểu rằng là khi dính mắt mình cảm nhận điều gì. Mình thấy khổ. Nếu muốn chết dính mắt, phải duy trì trách nhiệm để có trí tuệ. Như hiểu ra rằng dính mắt vào một cái gì đều làm cho mình khổ như địa châu đốt. Có thế không? Bây giờ có cái thân này bỏ sao được? Sao cho cái thân này được? Mà dính mắt vô cái thân này thật khổ. Khi mà dính mắt vô thì sẽ thấy rất là khổ. Khổ như địa châu đốt. Khi trí tuệ sanh lên, phiền não sẽ biến mất. Một điều tất cả chúng ta cần nhớ, những gì mình cần, những gì mình cho, dù chết yếu sau đời sống cũng không giữ được nó. Những gì mình cần, những gì cho dù rất là thiết yếu cho đời sống, mình cũng không giữ nó được. Không ai sở hữu được một món gì trên thế gian này, vì vậy Phật mới gọi là vô chủ. Một khi đã hiểu như thế, làm sao dính mắc, chỉ sử dụng như là phương tiện sống, có thế thôi. Không có cái gì của tôi cả, vì tôi không hiện hữu, lấy đâu mà nói là của tôi. Học hỏi cái này ha. Một điều chúng ta cần nhớ, những gì mình cần, những gì mình cho là quá thiết yếu đời sống hàng ngày của mình, rồi mình cuối cùng cũng không giữ được. Không ai có thể sở hữu được gì trên thế gian này, do đó Phật gọi là vô chủ. Một khi đã hiểu như thế, làm sao mà mình dính mắc, chỉ sử dụng như là phương tiện để sống, có thế thôi. Không có cái gì của tôi cả, vì tôi không hiện hữu, lấy đâu mà nói là của tôi. Bài này thôi còn dài lắm mà thôi, để thì chuyển qua cái khác. Nói về cái chuyện mà chồng con nó đánh con rồi làm sao đây. Đây là một cái câu hỏi bên tăng quý vị. Quý vị này hỏi là, vị này nói với thầy á, là lúc mà con ở chùa con đó, thì con thấy vô ích xấu hổ quá. Bây giờ con ở đây là con nghĩ lại, con thấy hồi xưa con ở chùa con vô ích quá, xấu hổ quá. Tại sao mà gọi là vô ích, tại sao mà xấu hổ? Vì ăn cơm của đàn na thiên thí mà không giúp họ được gì. Khi họ có chuyện buồn trong gia đình, họ mang đến hỏi, nhưng con không biết phải trả lời sao để giúp những người này. Bây giờ con ngồi thiền, tâm sáng suốt lên, những câu hỏi này bật lên thì câu trả lời đến tức thì. Con muốn biết những câu trả lời này có phải là do tư duy, do từ kỹ năng hay trí tuệ phát ra. Khi con ngồi bây giờ này, hồi đó hỏi con không biết. À, bây giờ ngồi thiền, tự nhiên hỏi câu trả lời Phật ra, hỏi câu trả lời Phật ra. Bây giờ hỏi như thế nào? Chồng của con hãy đánh đập con khổ quá, xin thầy chỉ cho con cách làm sao hết khổ. Hay là cái câu mà không phải ông ở bên Việt Nam. Trả lời, anh ta còn thương cô đó, nếu là tôi là tôi đã tống cổ cô ra khỏi nhà từ lâu rồi. Vợ con có máu đỏ đen, mê cờ bạc, bỏ bê việc nhà, phải làm sao? Anh phải nói với cô ấy, cảm ơn em nhiều vì em đã thật lòng với anh rất lúc này. Nghĩa là có bao nhiêu em đem ra nước. À con hết gạo, xin thầy chỉ cách để có gạo ăn, không có cách nào đã yên tội mà ăn. Cho thầy con không biết những câu trả lời như thế này là do trí năng tư duy hay là từ trí tuệ. Thì khi trả lời, hành giả cần tu học để có trí tuệ, thân tuệ hay tu tuệ thì câu trả lời mới thật sự có giá trị. Hành giả cần tu để có trí tuệ hay tu tuệ, thân tuệ hay tu tuệ thì câu trả lời mới thật sự có giá trị. Khi hành thiền có trí tuệ, hành giả sẽ hiểu những điều như bản chất của tâm, sinh hoạt của tâm, bản chất của sự vận hành của phiền não. Bây giờ trả lời mới hay, mới đúng với lời Phật dạy. Còn những câu trả lời của hành giả đến từ tư duy nhiều hơn là trí tuệ, và câu nào con thấy to giống như con gà không đáng người ta không à? Con thấy Hương nói cái này cái gì không à? Tốt nhất là một vị sư trả lời đúng những gì Phật dạy, trả lời theo giáo pháp. Thưa thầy, lúc bây giờ trong con không có một sự suy nghĩ nào hết. Thì không có, con đâu có suy nghĩ gì đâu. Thầy sư nói, ồ cái đó là thầy sự tư duy rồi, chứ không phải trí tuệ đâu. Tư tuệ rồi, chẳng phải là tự nhiên chứng. Bây giờ tâm con không có một sự suy nghĩ nào cả, và câu trả lời tự động đến. Con không động não để suy nghĩ phải trả lời thế nào. Câu hỏi có đó, câu hỏi đã được Phật tử đặt ra, tự nhiên có câu trả lời này. Thầy sư nói đúng rồi, khi tâm chúng ta yên do thiền tập, câu trả lời cũng đúng. Nhưng đúng không có nghĩa là thích hợp và phù hợp với hoàn cảnh và tâm tư của người đặt câu hỏi. Thì thấy ông thầy thì nói không? Khi mình nghĩ câu hỏi này nó rất là đúng này, nhưng mà đúng là đúng về phương diện tư duy mà thôi. Còn cái người đối diện mình ở trong hoàn cảnh hỏi như thế nào mà mình trả lời như thế này, thì cái đó là bạn phải tu thật sự để hiểu bản chất của tâm này, hiểu sinh hoạt của tâm này, hiểu sự vận hành của phiền não này. Bây giờ câu trả lời mới đúng được, chứ không phải là mình suy nghĩ mà ra câu trả lời. Nhưng đúng không có nghĩa là phù hợp với hoàn cảnh tâm tư của người đặt câu hỏi. Bây giờ phải có trí tuệ để xem phải nói với họ những gì hợp lẽ đạo, đúng theo giáo pháp, hợp với trình độ, hợp với căn cơ, với hoàn cảnh của từng người, chứ không phải đúng là cứ em ra nói. Dễ dễ sợ vậy đó. Thành ra ông Trần Thương này ông nói, hòa thượng thầy của tôi á, khi mà ai hỏi gì ngài đó, ngài làm tin. Chưa trả lời gì, nó là đợi một chút xíu, nó nói, làm như trong này, cái trí tuệ vận hành trong này. Đối với người thầy phải trả lời như thế nào, trả lời bao nhiêu tiếng khác đó. Đúng là có thôi, không có thêm mà không có bớt nữa, có thêm nữa ta không hiểu. Rồi phải nói cho đúng cái căn cơ của người ta nữa, chứ không phải là ai mình cũng áp dụng một cái công thức hết. Các thầy, trí tuệ phát sanh khi ngồi thiền và trí tuệ có lúc sinh hoạt, hai trí tuệ này có giống nhau không? Chị này đó, trong cuộc đời đó cũng gặp rất nhiều khó khăn này. Và kinh nghiệm được nhiều chuyện mà không phải là từ cái sự tu niệm, mà từ những tâm suy nghĩ ra cái đó. Thì mới hỏi rằng là thưa thầy, là trí tuệ là mà lúc mà ngồi thiền với trí tuệ trong sinh hoạt, hai trí tuệ này có giống nhau không? Thì ông thầy sư nói nếu mà là trí tuệ thì giống nhau. Đó, nhưng mà vị này nói con vẫn không có chịu, bởi vì con nghĩ rằng là trí tuệ trong sinh hoạt á, nó dễ áp dụng hơn là trí tuệ trong khi ngồi thiền. Tại sao mà nói như vậy? Để thì không biết là khi có cái câu hỏi của vị này không, tập cho vị nghe luôn. Trí tuệ à đây 365. Tại sao mà cái câu hỏi như vậy? Lần trước con có hỏi thầy, trí tuệ có lúc được ngồi thiền và trí tuệ gặp hai giữa tâm sinh hoạt hàng ngày trong đời thường giống nhau hay khác nhau? Thầy nói nếu là trí tuệ thì bản chất giống nhau cả. Theo con thì trí tuệ trong sinh hoạt hàng ngày dễ nhém hơn và dễ áp dụng hơn. Và sau đây là một trường hợp đã từng xảy ra cho con. Khi mà vị thần sư, thầy nói rằng là đó, thể mà đã trí tuệ thì nó cũng giống nhau, không có khác nhau gì hết trơn á. Thì không phải ngừng cái đó, nhưng mà sư trở lại sẽ gặp vị thầy đó, sư nói bây giờ ý của sư muốn nói sao, và gọi là thế nào gọi là trí tuệ mà trong sinh hoạt hàng ngày, sư kinh nghiệm cái gì mà sư nói vậy. Sư đặt cái câu hỏi của thầy, sư thì ông nói đây là những trường hợp. Trước đây đầu ngón trỏ của con bị phỏng lửa rất là nặng, đau nhức một cùng không ngủ được, nằm mơ màng con chợt thấy đau như có người thỏ vào ngón tay mình một chiếc nhẫn đã bị hơi thấm bỏ. Đau đến nỗi là giống như ai nghĩa là thỏ cái ngón tay mình một chiếc nhẫn mà thấm vậy đó. Cố kéo ra cho nhẹ nhưng mở mắt thì mới biết đó là ngón tay dính liền với thân, đang bị đau nhức khủng khiếp không rất là được. Con chợt hiểu thật là sâu sắc về nghiệp quả, nó theo mình như ngón tay đau này đang dính mắt và bàn tay không bỏ đi đâu được. Đó là một cái trường hợp mà ông nói là nhầm con thấy. Thì sư nói rằng đây là những cái trí tuệ nó phát khởi trong sự mặt hàng này. Thì sư trả lời sự suy nghĩ là rất đúng, đây là tư duy chân thánh, không phải là trí tuệ thực chính, chỉ là tư duy chân thánh mà thôi. Đây là một dạng trí tuệ nhưng là tư tuệ chứ chưa phải là tu tuệ. Tuy nhiên sự tư tuệ này rất quan trọng, đó sẽ là nhân đưa đến tu tuệ, tức là trí tuệ thực chính. Phải là tư duy trong trắng tư tuệ, vì bình thường chúng ta không suy nghĩ một cách sâu sắc về nhân quả nghiệp báo như thế. Một người bình thường tâm phiền não không bao giờ có những tư tưởng tí báo như vậy. Nếu là tu tuệ hay trí tuệ sâu sắc sẽ thay đổi hoàn toàn, thay đổi 180 độ. Thầy sư ông nói cái này là tư tuệ, vì hành giả nó không chịu, nói rằng cái này là nó tự nhiên tâm con suy nghĩ như vậy, con không có tâm, tâm con nó nghĩ ra như vậy, không suy nghĩ. Nhưng mà thực sự là nếu mà tu tuệ thật sự đó thì nó sẽ thay đổi đời sống của vị này 180 độ, thay đổi hoàn toàn đó. Bắt đầu từ giờ phút đó hành giả sẽ không làm bất kỳ một tác nghiệp nào nữa dù nhỏ bao nhiêu. Nếu mà thật sự mà nếu mà là tu tuệ đó thì cái đời sống không có sự chuyển 180 độ. Lúc bắt đầu từ đó là sư sẽ không làm một cái tác nghiệp nào dù rất là nhỏ. Làm sao đo lường trí tuệ sâu sắc hay nông cạn, hãy xem lại chính tâm, hồi tâm thế nào, bây giờ tâm thế nào, thay đổi càng lớn thì trí tuệ càng sâu sắc. Nếu mà mình muốn biết là cái này là trí tuệ thật sự này hay là tư tuệ này, thì mình quay lại trong đời sống hàng ngày của mình có sự chuyển hóa, có sự thay đổi nào không. Nếu mà tu tuệ là chuyển 180 độ thì nói à, nếu mà nó chuyển nhiều, nó chuyển ít là tùy theo mình kinh nghiệm có sâu sắc hay không sâu sắc. Trong đó một cái chuyện khác nữa quý vị, một lần con bị điện giật, con không còn biết gì nữa. Giữa bờ thanh tử chợt lóe lên một ý niệm, làm gì có sanh diệt mà sợ. Con trải nghiệm cảm giác không sợ hãi này trong một lúc, một cái tắc thì huynh đệ cũng phát hiện và họ sơ cấp cho con. Nghĩa là trong lúc mà ông bị chuyện như vậy á, vẫn nghĩ như tôi nói, làm gì có sanh diệt mà sợ. Chỉ nghĩ như vậy tâm không sợ nữa. Thì suy nói suy nghĩ được như thế rất tốt. Cứ thế mỗi khi một ít tư tuệ được tích lũy càng lúc càng nhiều càng mạnh, và tới một lúc nào đó tuệ thực tính sẽ sanh lên. Đừng bao giờ động não suy nghĩ mà chỉ im lặng tu tập. Khi kinh nghiệm xảy ra, tâm sẽ suy nghĩ rất sâu sắc về kinh nghiệm này. Tư duy bây giờ thật sự tự nhiên, sâu thẳm lại rất đúng theo chánh pháp. Đây là một tư tuệ tuyệt vời. Một lần khác con nằm mơ thấy mình lơ lửng trên một ngọn cây cao, dưới kia là bờ vực thẳm đá nhọn. Con sợ cùng cực cố bám giữ một cành cây bằng hai tay. Được một lúc hai tay không còn sức bám nữa, thế là con buông tay cho rơi xuống. Biết sẽ chết nhưng khi buông tay, con cảm nhận một niềm an lạc vô biên. Con thức giấc thì niềm an lạc đó còn lan tỏa một lúc thấp trong cái bờ sống chết mạng này nó thôi. Buông tay, để buông tay là buông luôn, không sao nữa. Để nó không còn sợ trong cái tự nhiên tâm nó an lạc. Tâm nó yên mà an lạc cái lúc mà con thức dậy. Nhiều người cũng mơ như thế, thì sư tôi nói, nhiều người cũng mơ như thế, nhưng tâm vô cùng khủng hoảng lo sợ. Hành giả không sợ lại thấy tâm mình an lạc, đó là điều quý. Tâm mình thế nào sẽ lộ rõ nguyên hình trong giấc mơ. Vì tâm bây giờ không còn giả bộ, giả vờ, tấm chặt, nhưng vào đời thường nữa. Trong giấc mơ mà sống chết không sợ, đó phải là người giúp tu, là người có trí tuệ. Chấp nhận sự chết với niềm an lạc không phải là chuyện mà người bình thường làm được đâu. Được khen nữa. Mặc dù nói đây là cái trí tuệ không hiểu lộn, thì là hiểu lộn đây là trí tuệ thực chứng, nhưng mà thầy sư nói đây là tư tuệ, đây là những dạng tư tuệ rất tốt. Một lần nữa con bị tai nạn xe, chết sống xương cằm, đau nhức vô cùng. Một lúc đang nằm còn quại với cái đau chợt nhớ lời dạy Phật dạy, hãy để thân này đau, đừng để tâm đau. Cảm thọ chỉ là cảm thọ, không bao giờ quá buộc, người đã chứng nhập thực chứng vô ngã. Con bắt đầu quán chiếu cảm thọ đau và hỏi thân này đau hay tâm đau. Một lúc sau cái đau không còn quá buộc tâm đau nữa. Thầy sư nói đây là tư duy chân chánh, một phần của thiền tập, đó là chánh niệm. Chánh niệm là không quên tư duy đúng, nhớ những lời Phật dạy và quan sát đúng đối tượng. Tư duy đúng nhưng còn phải duy trì chánh niệm nữa, hai cái này phải đi song song. Thưa thầy, như vậy trí tuệ giữa đời thường thì nhảy nhép nghĩ lặp lại có phải vậy không? Đó, vì này có nghĩ như đây là những trí tuệ giữa đời thường và cứ dễ dàng để lặp lại, nhưng mà thiền sư nói và khi bạn duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi, trí tuệ sẽ phát sanh bất kỳ oai nghi nào. Khi trí tuệ trở nên hùng mạnh, sẽ trở nên nhạy bén và ở mãi với người ấy trong suốt sanh tử luân hồi. Thầy sư nói làm sao mà có trí tuệ là được, cho dù dạng nó dạng tư tuệ, nhưng mà những cái tư tuệ này thì thầy sư nói rất là tốt và nó sẽ giúp cho mình từ từ sẽ có được trí tuệ thực chứng. Đúng rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.